Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 317, kính ngưỡng đã lâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thẩm Vi lập tức tan hết buồn ngủ, nàng bật dậy khỏi giường, túm lấy bộ y phục sạch mà Thập Lý đã chuẩn bị, vơ đại một cây châm cài đầu từ dưới gối, thuận tay búi tóc thành búi đơn giản ngập ai. Hôm qua Trương Đại Nhân nói quan gia đã đồng ý việc xét lại vụ án, sáng nay triều đình đã định rồi sao? Vụ án do ai phụ trách điều tra lại? Là phủ Doãn Khai Phong hay là đám lão thần của Xu Mật Viện? Vừa nói, nàng vừa nhón chân tới trước chậu đồng bắt đầu rửa mặt súc miệng. Ta còn tưởng Hoàng Thành Tư phải trừ sạch đảng phái của Tể Vương trước, chờ sự tình lắng xuống rồi mới xử lý án phi tước. Không ngờ lại nhanh như vậy, miếng bánh đường trắng trong tay Hàn Thời Yến còn chưa kịp đưa vào miệng, đã thấy Cố Thẩm Vi chỉnh tề y phục, sạch sẽ thơm tho, tiếp đó bưng thẳng bát thuốc trên bàn lên. Ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Vì thuốc quá đắng, nàng nhăn cả mặt mày, sau đó chụp lấy một miếng bánh đường trắng nhét vào miệng, nhai nhai vài cái mới vỗ vỗ tay, phủi vụn bánh rơi dính, nói. Đi thôi, gặp ai? Người đi xe ngựa tới à? Ngựa của ta đi suốt một đường dài, phải để nó nghỉ ngơi cho tốt. Hai người bọn họ từ biên quan phi ngựa về kinh, dọc đường mệt đến độ đổi hỏng mấy con ngựa. Chỉ có con ngựa đỏ thẫm của nàng là vẫn vui vẻ hớn hở. Điều này khiến nàng nghi ngờ không phải chân nó có vấn đề, mà là não có vấn đề, không nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng e là không xong. Hàn Thời Yến thấy cây châm gỗ cài đầu hình kiếm nhỏ đen xì của Cố Thẩm Vi, khóe môi khẽ nhếch lên một cái. Lúc thượng triều sáng nay, ta đã dâng biểu, trực tiếp đề cập đến vụ phi tước. Trước đó tùy lính giữ cửa thành có nói hơi quá. Nhưng Khai Phong phủ dạo này thực sự có thích khách hoạt động ban đêm. Sáng nay Vương phủ Doãn đã bắt giữ Ngô Giang về phủ. Hiện nay triều cục bất ổn, mấy vị lão đại nhân Xu Mật Viện bận đến chân không chạm đất. Quan đại lý Tự Khanh mới nhậm chức đã chủ động xin điều tra lại vụ phi tước. Cố Thẩm Vi dựng tay nghe, đi ra khỏi phòng. Nàng đảo mắt một vòng, lần đầu tiên cảm thấy tiểu viện trong ngõ Tang Tử này thật quá nhỏ. Nàng còn từng cười nhạo phủ Ngụy Trường Mệnh giống cái lồng chim con, vậy chỗ mình thì có khác gì? Trong sân nhỏ chật hẹp ấy, Trương Thập Đao đang bổ củi ở một góc, Thập Lý thì cùng Lâm Độc Bà đang giã bánh dày, Cố Thẩm Cảnh vừa lắc đầu lẩm bẩm học bài vừa thong thả bước đi tập luyện đôi chân. Cố Thẩm Vi âm thầm nghĩ bụng, nếu nàng mà dậy muộn thêm nửa canh giờ, e rằng năm người trong viện ngoại trừ nàng có thể máu nóng bốc lên mà bẩy tung cả mặt đá xanh của kinh thành Biện Kinh. Cố Thẩm Vi nhìn quanh, bất giác đứng thẳng lưng, rồi tinh thần cũng hăng hái hẳn lên. Ta ra ngoài một chuyến, không cần đợi ta ăn cơm. Bánh dày nhớ để lại cho ta vài cái. Thập Lý nghe vậy liền vội vàng đuổi theo, nhét một túi gấm sạch vào tay nàng. Kẹo lê cao đây, cô nương nhớ ăn đúng giờ. Cố Thẩm Vi cười tủm tỉm nhận lấy, trong lòng thì như dây bầu đắng quấn lấy mướp đắng, càng nghĩ càng khổ. Nghĩ vậy, bước chân nàng càng nhanh hơn vài phần. Hàn Thời Yến chỉ cảm thấy buồn cười, thong dong chào hỏi mọi người trong viện một lượt rồi mới theo ra ngoài. Sao có thể không nhanh cho được? Nếu không nhanh thêm chút nữa, tên Trương Xuân Đình kia nhất định sẽ đánh tan Uyên Ương, khiến bên cạnh Cố Thẩm Vi chẳng còn chỗ cho hắn cắm dù chỉ là đầu kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thời Yến nghĩ tới đó, liền nghe thấy trưởng quan ngồi phía trước xe đã bắt chuyện với Cố Thẩm Vi. Công chúa Điện Hạ thật lòng lo lắng cho Cố Đại Nhân. Điện Hạ nói nếu không có Cố Đại Nhân, công tử nhà chúng ta sớm đã chết mất xác ở phương Bắc rồi. Ân cứu mạng ấy quả thực khó mà báo đáp cho xong. Công tử cả đêm qua không chợp mắt, lật tung cả kho lên tìm đồ. Điện Hạ còn tưởng nhà có trộm, dẫn thị vệ lao tới, phá cửa xông vào thì thấy công tử một tay cầm nhân sâm, một tay cầm yến huyết. Lúc nãy ta đã đưa cho Thập Lý cô nương rồi. Trước kia Điện Hạ từng sai người đến đón nhưng không gặp được ai. Thấy viện này quá nhỏ, Điện Hạ đã mua luôn căn nhà sát vách tiểu viện công tử nhà ta. Nếu Cố Đại Nhân có thể dọn sang đó thì hay biết mấy. Không chỉ tiện cho việc cùng công tử luận bàn vụ án, mà nếu công tử nhà ta bị ai đó khinh bạc, Cố Đại Nhân còn có thể tiện tay ra tay cứu giúp. Hàn Thời Yến ban đầu nghe còn đỏ mặt tới tận tai, cái miệng chó của trưởng quan xưa nay đâu biết nói lời tử tế. Mấy câu chân chu kia chắc chắn là do mẫu thân hắn dạy. Nhưng nghe tới mấy câu sau thì, cái gì mà hắn bị người ta khinh bạc? Hàn Thời Yến còn đang tức tối nghĩ ngợi, Cố Thẩm Vi đã kinh ngạc hỏi ra miệng. là tiểu thư nhà nào chán sống, muốn khinh bạc Hàn ngự sử. Nàng ta cần gì phải khinh bạc, chỉ cần tung ra bát tự. Khụ khụ, Hàn Thời Yến khẽ ho một tiếng, trừng mắt liếc trưởng quan, cắt ngang màn đối thoại hoang đường của hai người kia. Tới Phản Lâu, lúc này đúng ngọ, là thời điểm dùng bữa trưa, nhưng Phản Lâu lại vắng vẻ lạ thường, đến cả các cô nương sướng khúc cũng chưa thấy tới. Biện Kinh ở về phía nam nhiều hơn Bắc Triều, vào giờ này trong ngày tiết trời đã bắt đầu nóng nực. Lác đác vài vị công tử đầu cài hoa, tay phe phẩy quạt, vừa trông thấy bộ y phục của Cố Thậm Vi mang dấu hiệu Hoàng Thành Tư lập tức né sang một bên, tránh như tránh tả, hận không thể dính mình vào tường. Ánh mắt Cố Thậm Vi lóe lên, trong lòng chỉ biết thở dài. Xem ra uy danh sát khí của Hoàng Thành Tư chúng ta lại tăng thêm một bậc rồi. Người dẫn đường phía trước là một tiểu nhị, nghe nàng nói thế liền run bắn cả người, suýt nữa trượt chân hụt bước, loạng choạng vài cái rồi vội vã tăng tốc. Mạng nhỏ của ta ơi, ai muốn làm người dẫn đường cho Diêm Vương chứ? Hiện nay cả thành Biện Kinh ai mà không biết, vị đệ nhất hung kiếm của Hoàng Thành Tư ngày hôm qua một mình đánh xuyên cả hoàng cung, không chỉ thế còn tự tay tê chính tổ phụ của mình. Với độ tàn bạo như vậy, ai dám trêu vào? Gã ta chẳng dám nhìn ai, chỉ sợ liếc nhầm một cái thì đầu lìa khỏi cổ. Tới rồi à? Tiểu nhị vừa nói, vừa nhanh chóng quay người lại, ánh mắt đầy kính nể nhìn Hàn Thời Yến, sau đó lập tức co giò chạy xuống lầu. Chạy qua nhanh còn trượt chân, trượt liền mấy bậc thang, nhưng hắn vẫn không dám dừng lại, lồm cồm bò dậy, tập tễnh chạy mất hút. Cố Thậm Vi lắc đầu, theo sau Hàn Thời Yến bước vào nhã thất. Vừa bước vào là một tấm bình phong thêu hoa điểu, hương trầm nhẹ nhẹ khiến lòng người yên tĩnh, xa xa còn văng vẳng tiếng cổ cầm không rõ vang từ nơi nào. Cố Thậm Vi không lên tiếng, theo sát Hàn Thời Yến vòng qua tấm bình phong, trông thấy một nam tử đang ngồi bên bàn uống trà. Kính Nghiêm huynh, đây chính là Cố Thân Sự mà ta đã nhắc với huynh. Cố Thân Sự, đây là đường huynh của ta Hàn Kính Nghiêm. Huynh ấy vừa từ Tô Châu hồi kinh nhậm chức, hiện là đại lý Tự Khanh mới nhậm chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thậm Vi hơi ngẩn ra, trong đầu lập tức hiện lên lời Hàn Thời Yến từng nói, đại lý Tự Khanh chủ động xin tiếp nhận vụ phi tước. Tên Hàn Kính Nghiêm nàng cũng từng nghe qua, là người lớn lên cùng Hàn Thời Yến, Mô Giang, Mã Hồng Anh. Trước đó làm Chi Châu Tô Châu, ngưỡng mộ đã lâu. Hàn Kính Nghiêm khẽ gật đầu với Cố Thậm Vi, Thời Yến viết cho ta 3 trang thư, trong đó có 2 trang đều nói về Cố Thân Sự. Cố Thậm Vi sững người, quay đầu nhìn Hàn Thời Yến. Lòng Hàn Thời Yến rối như tơ vò, lườm Hàn Kính Nghiêm một cái, vội chuyển chủ đề. Bàn chuyện vụ án trước đi, cách chương.